Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 76, chương 76, đám tiểu đồng bạn. Tiểu bang New Jersey, manga cửa hàng. Holy shit. Leonard nhìn chằm chằm manga bên trên viết cải biên từ Adam đăng cần tiểu thuyết Quỷ Bí Chi Chủ. Chữ: Thật lâu bạo nói tục. So với Đông Quốc tác gia thích dùng bút danh, phương Tây tác gia càng thiên hướng về dùng tên thật. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Đến mức nguyên nhân nha. Tại Đông Việt lớn quốc gia, bởi vì lúc đầu tiểu thuyết thuộc về bất nhập lưu văn học hình thức. Không phải vậy liền sẽ không gọi là tiểu thuyết, mà là lớn nói. Một cái nhỏ chữ nói tận tiểu thuyết ra cục diện khó xử. Bởi vậy mãi đến Adam kiếp trước Internet văn học đại bạo phát. Thiên kỳ bách quái bút danh như trước vẫn là tác gia chủ lưu. Cơ hồ không người nào nguyện ý dùng tên thật. Bút danh có chỗ tốt gì? Đối với những cái kia phác nhai đến nói, người quen không cách nào thông qua bút danh đến nhận ra ngươi. Muốn làm sao viết liền viết như thế nào. Tiết kiệm không thích tiểu thuyết mặt người người đối diện thân công kích. Bởi vì thành tích, không thể đối kháng chờ nhân tố viết không đi xuống về sau. Cũng có thể vứt bỏ hiện có bút danh. Tùy thời phủ thêm mới áo lót. Hơn nữa có đặc biệt hàm nghĩa bút danh. So với một trường học liền có mười mấy cái nhắc lại nát đường cái tên thật. Tuyệt đối lại càng dễ bị người ghi nhớ. Liền cùng minh tinh vì nổi danh. Rất nhiều đều sẽ đổi cái càng đặc biệt danh tự đồng dạng. Phương Tây lúc trước cũng thích dùng bút danh. Nhưng cũng không phải là Đông Quốc dạng này bởi vì tiểu thuyết địa vị. Mà là rất ia lầu rất bạo lực. Các loại không thể miêu tả. Không thể không dùng bút danh. Ví dụ như Adam Quý Nhân. Nhan sắc tiểu thuyết nữ vương Nora Bing. Trước kia tuyệt đối không dám dùng tên thật. Tiểu thuyết của nàng cơ bản quá trình. Dựa theo chính nàng tổng kết lại chính là. Theo miêu tả châu Âu mấy cái thành thị bắt đầu. Dùng 30 cái uyển chuyển từ ngữ để hình dung không thể miêu tả. Sau đó bành. Người bán chạy sách liền viết xong. Móc lửng. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Đến hiện đại, bầu không khí càng ngày càng mở ra. Lại thêm phân cấp chế độ thực hiện. Cái gì tiểu thuyết đều có thể viết. Lúc này, cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là danh khí. Lấy bút danh cùng dùng tên thật ở giữa. Còn dùng cân nhắc sao? Đương nhiên là dùng tên thật. Bởi vì bút danh cũng là tài sản. Có thể bị tước đoạt chuyển nhượng hoặc là xem nhẹ suy yếu. Thế nhưng tên thật lại không cách nào bị dạng này tước đoạt. Bất luận cái gì trường hợp, tác phẩm của ngươi đều sẽ đánh lên tên của ngươi. Mọi người liền sẽ biết rõ ngươi người này. Đừng xem thường điểm này khác nhau. Bởi vì 99% độc giả là sẽ không chân ái đến vượt qua bút danh lại đi lục soát. Tên thật của ngươi, thậm chí đổi tên đều là đối danh khí tổn thương. Ví dụ như Nora Bing đã sớm cùng mê hồn chồng trước ly hôn. Nhưng vì cái gì vẫn như cũ treo chồng trước họ. Bởi vì làm nàng bắt đầu viết tiểu thuyết thành danh lúc. Dùng chính là Nora Bing cái này tên cái này họ. Nàng các độc giả ghi nhớ cũng là Nora Bing cái này tên cái này họ. Adam là trùng sinh. Tự nhiên biết rõ đạo lý này. Sở dĩ đang mượn dùng Quỷ Bí Chi Chủ lúc. Cũng không có làm cái ái tiềm thủy đích ô tặc cái này bút danh đến gửi lời chào. Mà là trực tiếp dùng Adam đăng cần tên thật. Bây giờ, liền xem như manga cải biên. Bìa ấn cũng là cải biên từ Adam đăng cần tiểu thuyết Quỷ Bí Chi Chủ. Mà không phải cải biên từ Langdon phòng sách nhà xuất bản xuất phẩm tiểu thuyết Quỷ Bí Chi Chủ. Đương nhiên, thụ nhân xung quanh nói. Sự tình đều có tính hai mặt. Danh khí cùng tư ẩn chỉ có thể chọn đồng dạng. Tại thế giới của người lớn bên trong, tất cả đều muốn mới là tiểu hài tử tốt đẹp nguyện vọng. Adam đăng cần tên thật khác ở sách manga bên trên, trực tiếp bị Leonard nhìn thấy. Thế là, bại lộ, làm sao vậy? Leonard, bên cạnh, một cái đồng dạng mang theo kính mắt nam sinh. Hiếu kỳ nhìn lại, manga vòng cùng trạch nam vòng là độ cao trùng hợp. Đều thuộc về tiểu chúng vòng. Cùng ở tại một chỗ. Tới tới lui lui mua manga đọc manga cứ như vậy mấy người. Phần lớn nhận biết. Ta biết bản này manga nguyên bản tiểu thuyết tác giả. Leonard thấy hỏi. vừa mới bắt đầu trong đầu nhảy ra Adam vậy mà không nói cho ta hắn ra sách. Hoàn toàn không lấy ta làm bằng hữu, phẫn nộ cấp tốc biến mất. Khóe miệng không bị khống chế nhếch ra một cái lớn đường cong. Hơi ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý nói ra, hắn là ta bằng hữu tốt nhất. Thật giả, Adam đang cần là Leonard người bằng hữu. Không có khả năng, manga cửa hàng chỉ có ngần ấy lớn. Leonard lời này một màn, tất cả mọi người xông tới. Đương nhiên là thật, Leonard lớn tiếng nói, Adam là ta bằng hữu tốt nhất. Lúc trước còn giúp ta đánh qua Jimmy đây. Cái gì? Adam đang cần chính là ngươi cái kia ngoan nhân bằng hữu. Lần này, càng là vỡ tổ, bởi vì không có người sẽ đem tác gia cùng ngoan nhân liên hệ với nhau. Tương phản quá lớn, cái này tình tiết cũng chỉ tại siêu anh hùng manga bên trong mới có thể nhìn thấy a. Đừng khoác lác, vừa mới bắt đầu lời kia còn có người tin tưởng, nhưng bây giờ không có mấy người tin tưởng Leonard. Là thật, Leonard gấp muốn cầm bệnh hen phun xương. Adam thật sự là ta bằng hữu tốt nhất. Ngươi chứng minh như thế nào? Có người nghi ngờ nói. Ta, chấm ngoặc kép, Leonard há hốc mồm, lại phát hiện hắn căn bản không có biện pháp chứng minh chính mình. Nhìn, quả nhiên là đang khoác lác. Chất vấn người cười vang nói. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Leonard cầm quỷ bí chi chủ sách thứ nhất manga. Giao xong tiền về sau, thở phì phò đi ra manga cửa hàng. California, Pasadena, Hollywood, bữa sáng tốt tương đương, một cái thân ảnh khổng lồ tại phòng bếp bận rộn. Sau đó hướng về trên lầu hô, ta đến, một đạo không kiên nhẫn non nớt giọng nam từ trên lầu truyền đến. Không muốn giống ta, thân ảnh khổng lồ đánh nói, ta là mụ mụ ngươi, ta biết. Đạo kia không kiên nhẫn non nớt giọng nam càng ngày càng gần. Cầu thang tiếng động ở giữa. Một cái gầy gò thấp bé bóng dáng đi xuống. Mỗi người đều biết rõ ngươi là ta mụ mụ. Ngoan ngoãn tới ăn. Chờ chút chúng ta còn muốn đi thấy bác sĩ đây. Thân ảnh khổng lồ nhắc nhở. Ta biết, gầy gò thấp bé thiếu niên. Tại trước bàn ăn ngồi xuống. Có kẻ mặc cả nói. Bất quá trở về thời điểm ta muốn tới manga cửa hàng. Ta muốn bổ hàng, ngươi xác định ngươi là đi mua manga. Thân ảnh khổng lồ nghi ngờ nói. Ngươi biết rõ trong nhà rút giấy lượng tiêu hao càng lúc càng lớn đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thấp bé gầy gò thiếu niên trì trệ. Sau đó lại lần giống lên. Nếu mà ngươi không tin, ngươi có thể đi theo vào. Điều kiện tiên quyết là không hủy đi cửa ngươi có thể đi vào đi. Đều tại ngươi cái kia đáng chết phụ thân. Nếu không phải hắn vứt bỏ mẫu tử chúng ta, ta chỗ nào cần ăn nhiều đồ như vậy? Như thế nào lại biến thành hiện tại cái dạng này? Thân ảnh khổng lồ ủy khuất nói. Hiện tại liền ngươi đều ghét bỏ ta. Ta lại sống còn có cái gì ý tứ đâu? Ta còn không bằng chết đi coi như xong. Ô, chấm ngoặc kép, thấp bé gầy gò thiếu niên bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Hình ảnh này đã không phải là lần thứ nhất thấy. Hắn sớm nên có sức miễn dịch, cũng đừng nhìn hắn động một chút lại giống mụ mụ hắn. Đáy lòng còn là đau lòng mụ mụ hắn, thế là loại này cũ rích khóc giống mỗi lần đều sẽ đạt hiệu quả. Ta không có ghét bỏ ngươi, thiếu niên bất đắc dĩ nói, ngươi chính là ghét bỏ ta. Thân ảnh khổng lồ không buông tha, ta ghét bỏ ai cũng không có khả năng ghét bỏ ngươi. Thiếu niên lại nhịn không được rùng rống, nhìn. Còn nói ngươi không có ghét bỏ ta. Thân ảnh khổng lồ trách mắng nói. Thanh âm bên trong khí mười phần. Nơi nào còn có một chút ủy khuất thút thít hương vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu niên không phản bác được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.